Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 79, lần hẹn hò đầu tiên. Góc truyện audio.com. Sang hôm sau, anh cô phải đi đâu à? Nó. U cầm tí nữa anh sẽ đi thăm một số chi nhánh của công ty Papa. Khánh Hoàng, vậy sao? Thôi em ra ngoài đây. Nó, đi đâu vậy cô đi học sao? Hoàng, anh bị sao vậy hôm nay là chủ nhật mà học gì chứ? Nó, đi chơi với tên nhóc đó à? Hoàng, U cầm vâng, thôi đi đi, bye anh. Nó nói rồi phóng vèo ra cổng. Ngoài cổng hắn đang đứng chờ nó tay đúc túi quần. Người dựa vào chiếc xe mui trần đen bóng loáng. Anh đợi lâu chưa? Nó lại gần, hừ cũng tương đối. Hắn, bây giờ chúng ta đi đâu? Nó, trung tâm thương mại. Hắn, U cầm, nó gật gù, có vẻ như đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò ý nhỉ? Hắn, chắc thế, nó cười, vậy đi thôi. Hắn nói rồi đẩy nó vào xe rồi cũng leo lên phóng đi mất. Trước cổng trung tâm thương mại. Em chờ anh vào để xe nhé. Hắn, U cầm ok, nó nói rồi bước ra ngoài chờ hắn. U cầm, A-Q phải cô, Gia Huy, anh là, nó, he he cô nhận ra sao? Gia Huy, U cầm, à hóa ra là giám đốc Huy. Lâu cô gặp, nó, U cầm nhận ra rồi cơ đấy. Gia Huy là giám đốc của trung tâm thương mại này. Hi, lâu cô thấy em xuất hiện trên báo ở nước ngoài hóa ra là trốn về Việt Nam hả? Huy, có trốn gì đâu, em về đây thay đổi cô khí thôi. Nó, U cầm, à mà việc hợp tác giữa hai công ty chúng ta vẫn tốt chứ? Nó, U cầm đều ổn mà hang của bên em đâu dễ nhận he he. Hi, mà em đi một mình sao? Còn ba cô kia đâu? Huy, hả, à em đi cùng, bạn trai. Hắn cô biết từ đâu chui ra, ô hóa ra là cậu Phùng mà hai người là một cặp sao? Huy, đúng vậy, hắn khó chịu, ghen ý mà, đẹp đôi quá, Huy, cảm ơn anh, hư vậy mà anh cô thấy báo chí nói gì đến nhỉ? Hai người nổi tiếng vậy mà, Huy, biết được đâu có dễ. Hắn, em hy vọng anh có thể giữ kín việc này. Nó, ok thôi anh vào làm việc đây hai người cũng vào đi khi khác gặp. Huy, U cầm, vâng, nó, hi, Huy nói rồi đi mất, em quen tên đó sao? Hắn, U cầm cũng biết sơ qua, dối tác làm ăn mà. Nó, U cầm thôi vào đi, hắn nói rồi kéo tay nó vào trong. Phía bên trong, em muốn làm gì đầu tiên? Hắn, đi mua sắm xem sao? Nó, U cầm cũng được vậy lên tầng 2 đi. Ok, nói xong cặp này dẫn nhau lên tầng 2. Nó và hắn quyết định ghé vào shop bán quần áo của thương hiệu GIV, thương hiệu của nó đó mọi người. TG đã có lần nhắc đến rồi đó ạ. Để anh chọn cho em nha. Hắn, úc mờ mờ cũng được. Nó, hờ xem nào. Hắn chống tay lên cầm suy nghĩ sau một hồi lượn vòng quanh thì hắn quyết định chọn một váy ren trắng bó sát. Cái này ok chứ, hắn giơ lên, hừ cô, nó, oai, hắn, cô hợp, nó, thế cái này nhé, hắn cầm một chiếc áo pun rộng màu xám cùng một chiếc váy xếp hơi xòe. Nhẹ màu đen, cô cầm cũng được, nó nói rồi lại gần hắn cầm lên xem, vậy vào thử đi, hắn. He khỏi cần em nghĩ vậy là ok rồi. Nó, thế cũng được sao? Hắn, thì được mà giờ để em chọn cho anh nhé. Nó, U cầm cũng được. Hắn, sau một hồi long vòng bàn luận xem nên mua cái nào thì cuối cùng nó và hắn cũng chọn được một đống đố và thoát khỏi khu bán quần áo. Em muốn đi ăn cô. Hắn, có em đói quá. Nó. Vậy thì đi, chào quý khách, anh phục vụ, U cầm chào anh, nó cười nhẹ làm cho hai người con trai bên cạnh ngây ngất. Cả hắn luôn, à, U cầm anh CG ngồi đâu ạ, anh này tỉnh ngủ rồi. Chúng tôi sẽ gọi sau. Hắn bực, hi, nó và hắn lựa bàn gần cửa sổ. Anh chị Dung gì ạ? Anh phục vụ vừa rồi đi ra miệng thì hỏi mà mắt thì cứ nhìn nó chằm chằm. À hừm. Hắn, cho tôi một suất cơm chiên và một suất gà rán một ly kem sô-cô-la. Nó, còn anh, phục vụ, một suất cơm chiên, một suất gà rán, một ly cà phê đá, Hắn, vâng anh chị chờ chút. Anh phục vụ nói rồi đi vào. Anh sao lại cao có vậy? Hắn, em thích vậy lắm hả? Hắn, sao, nó, thích làm anh bực vậy mới chịu sao? Hắn, anh ghen sao, nó, hư cô thèm nói chuyện với em nữa. Hắn làm bộ, thì em cô cố ý mà. Chúc anh chị ngon miệng. Phục vụ bê đồ ăn ra. Cảm ơn anh, nó, cô có gì? Phục vụ nói rùi rùi lui vào. Anh ăn đi, nó, hừ, em có làm gì đâu em vô tội mà. Nó, thì thôi ăn đi. Hắn, anh đúng là, nó, cả hai đánh chem, ngon lành nhăn xong hắn nói. Anh có thứ cho em xem. Nhắn nói rồi lấy ta hai chiếc hộp nhỏ. Gì vậy anh, nó ngạc nhiên, thì em muốn xem cái nào trước. Hắn, thì cả hai đi, nó, ok, hắn cầm hai chiếc hộp rồi quay lại phía mình mở ra rồi quay lại phía nó. Wow đẹp quá, anh mua hồi nào vậy? Nó ngạc nhiên, trước mặt nó bây giờ là một cặp nhẫn và một cặp dây chuyền hình chữ thập. Thì em đưa tay cho anh. Hắn cười, u cầm hì, nó chia tay ra, hắn lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cho nó. Đẹp chứ, hắn, u cầm rất đẹp, nó, giờ em cũng phải đeo cho anh chứ. Hắn chia tay ra, ok, nó cười rồi cầm chiếc nhẫn đeo lại cho hắn. Em có muốn anh đeo vòng cho em luôn cô? Hắn, u cầm tất nhiên, nó, u cầm, hắn nói rồi lấy một chiếc dây chuyền tiến lại chỗ nó. Dùng tay vén gọn tóc nó qua một bên rồi đeo dây chuyền cho nó. Anh muốn giữ em mãi bên mình, vì vậy hãy luôn bên cạnh anh nhé. Hắn ôm choàng tay qua cổ nó thì thầm, thì càng ngày anh càng xến đó. Nó đùa, vậy em thích anh như thế nào đây? Hắn, hi ô, nó cười, em muốn đi đâu nữa cô? Hắn, chúng ta đi hóng gió cũng được. Nó, u cầm vậy chúng ta đi. Hắn nắm tay nó rồi bước ra. Cách chương.